Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 468, tính toán, góc truyện audio.com, Ngụy Bằng phi đám người hội tụ ở bên nhau, vài người thần sắc đều có chút uể oải, trưởng bối tâm tình không tốt liên quan bọn họ cũng bị không nhỏ ảnh hưởng. Mạc phi lần này nghiên cứu ra tới dược tề, hiệu quả tựa hồ đặc biệt hảo, có cái kia dược tề, những cái đó thiên cấp cao thủ có thể tồn tại thời gian, là có thể mỗi ngày kéo dài. Ngụy Bằng phi tràn đầy không cam lòng địa đạo. Sở quận bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, tuy rằng không muốn, nhưng là ta không thể không thừa nhận Mạc Phi thật là cái thiên tài. Trong khoảng thời gian này, những cái đó chúng độc thiên cấp cao thủ tất cả đều đầu phục Mạc Phi. Đường Tấn sắc mặt có chút vặn vẹo địa đạo, nhất bang đầu tường thảo, phía trước tổ tông nhóm nghiên cứu ra ngăn đau dược tề thời điểm, những người đó không biết nhiều nịnh nọt hiện tại lại đều đảo hướng về phía Mạc Phi kia một bên. Phùng Như tràn đầy khinh thường địa đạo. Ngụy Bằng phi đám người sắc mặt biến có chút cổ quái, ở đây vài người, trừ bỏ Phùng Như còn lại người, này sẽ đều đã mơ hồ biết Ngụy Duyên Hà đám người sở dĩ có thể nghiên cứu ra kia dược tề, bất quá là dính Mạc phi phúc. Tên kia giống như lại ở tấm bia đá lâm ngộ đạo, không biết lần này hắn ngộ đạo lúc sau, dược tề thuật sẽ cao thâm đến tình trạng gì. Sở quận khẽ thở dài, tràn đầy ghen ghét địa đạo. Phùng Như nắm chặt nắm tay, bất đắc dĩ mà thở dài, Mạc Phi hiện tại trình độ, bọn họ đại khái là không có khả năng vọng này bóng lưng. Dược tề sư hiệp hội mấy cái thiên cấp dược tề sư, đấu không lại Mạc Phi một người, này tuyệt đối là sỉ nhục. Mạc Phi nhóm đầu tiên thuốc giải độc tề tổng cộng ra tới tam chi dược tề vừa ra tới, bên ngoài mấy cái vẫn luôn quan hệ không tồi thiên cấp cao thủ thiếu chút nữa trở mặt đánh vỡ đầu. Mạc Phi hoa 2 ngày thời gian, tiêu hao cuối cùng y 1 phần tinh thảo, luyện chế ra 24 chi dược tề cuối cùng giải lửa xém lông mày. Sư phụ, Mạc Phi từ dược tề trong phòng đi ra. Đồ đệ, ngươi đã khỏe à? Trình Mạc Bạch có chút vui sướng địa đạo. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đây là cuối cùng một đám dược tề, lại nhiều liền không có. Vất vả, đồ đệ, ngươi gầy. Trình Mạc Bạch nhìn Mạc Phi, tràn đầy đau lòng địa đạo. Mạc Phi nhún vai, nói. Cũng còn hảo, đồ đệ, ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Trình Mạc Bạch hỏi, Mạc Phi châm trước một chút, nói. Có này một đám dược tề, hẳn là có thể giảm bớt một chút trước mắt cục diện, lấy ta hiện tại thực lực ta còn không đủ để hoàn toàn giải quyết diệt hồn chất độc hóa học, ta tính toán đi tấm bia đá lâm bên kia đãi một đoạn thời gian. Trình Mạc Bạch gật gật đầu, nói. Đồ đệ, ngươi là đúng, ngươi không biết à. Có người nói, hiểu được tấm bia đá lâm toàn bộ tấm bia đá, có thể thành tiên nào? Mạc Phi, ta hiện tại còn không tính toán đi, ta tính toán trước bồi bồi nhi tử. Mạc Phi nói, tiểu hài tử trường lên bay nhanh, hắn ở tấm bia đá lâm thời điểm, Lâu Vũ vì bảo hộ hắn, chỉ có thể đem hài tử giao cho Mạc Nhất chiếu cố, này sẽ hắn thật vất vả nhàn rỗi điểm, đến cùng nhi tử liên lạc một chút cảm tình, thời gian dài như vậy không thấy, Lâu lão đại đều phải không quen biết hắn đi. Trình Mạc Bạch xoay chuyển tròng mắt nói, bồi tiểu hài tử a. Ân, đây là cần thiết, ta xem dứt khoát như vậy hảo, ngươi đem Lâu lão đại đưa tới tấm bia đá lâm bên kia. Góc truyện audio.com, đi các ngươi ở bên kia đáp cái phòng, liền ở bên kia ở lại. Mạc Phi, như vậy hảo sao? Trình Mạc Bạch gật gật đầu, nói. Đương nhiên hảo, như vậy ngươi có thể chiếu cố tiểu hài tử cũng có thể nghiên cứu tấm bia đá. Mạc Phi nhìn Trình Mạc Bạch tràn đầy cổ quái nói. Như vậy thật sự hảo sao? Đương nhiên hảo, có cái gì không tốt sao? Trình Mạc Bạch đương nhiên địa đạo, trời ạ, cư nhiên có người ở tấm bia đá lâm nơi này đáp cái nhà ở, gia hỏa này là ai a? Cũng quá không coi ai ra gì. Trần Đường Ruộng tràn đầy cổ quái địa đạo, trời ạ, đây là cá nướng hương vị sao? Người nào cư nhiên ở chỗ này cá nướng, nơi này chính là tấm bia đá lâm a? Gia hỏa này cư nhiên tại như vậy thần thánh địa phương nhóm lửa cá nướng. Trần Hy khó chịu địa đạo, cá nướng, nướng thơm quá a. Trần Kỳ nhịn không được nói. Trần Đường Ruộng cùng Trần Hy đồng thời quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Trần Kỳ liếc mắt một cái, nói. Hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Trần Thị Tam huynh đệ cùng ra một mạch 3 người dược tề thiên phú đều rất cao. Vài người từ biết tấm bia đá lâm tồn tại lúc sau, liền tâm tâm niệm niệm nghĩ đến nhìn xem, lúc này đây mấy người phế đi sức của 9 châu 2 hổ trèo đèo lội suối, nhiều lần trải qua 100 cay ngàn đắng mới đến nơi này. 3 người tới rồi nơi này, cư nhiên phát hiện có người cư nhiên ở thần thánh tấm bia đá lâm phía trước đáp nhà ở cá nướng, vài người tức khắc có chút khó chịu. Tiền bối, xin hỏi, kia nhà ở là ai a? Như thế nào đáp ở chỗ này a? Trần Đường Ruộng đối với một cái xa lạ lão già hỏi. Các ngươi là mới tới hay sao, kia địa phương, không thể động. Lão già đáp, không thể động, vì cái gì? Trần Đường Ruộng khó hiểu địa đạo. Đó là Mạc Phi Mạc thiếu trụ địa phương, vừa mới bắt đầu kiến thời điểm, cũng có người phản đối, nhưng là, những người đó đều bị đánh cho tàn phế, hiện tại cũng liền không có người dám quản một cái dược đô bản thổ tu đáp. Không thể nào, cái này Mạc Phi cũng quá bá đạo. Trần Kỳ nhịn không được nói. Đảo không phải Mạc Phi bá đạo, mà là hiện tại chúng diệt hồn chất độc hóa học mười mấy thiên cấp cao thủ đều phải tìm Mạc Phi cứu mạng, này một chút những người này, một cái so một cái tích cực tìm Mạc Phi tỏ lòng trung thành, đụng tới Mạc Phi bị người tìm tra, này bang nhân như thế nào sẽ bỏ qua a? Lão giả loạn choạng đầu nói, Trần Kỳ chớp chớp mắt nói, Nga, nguyên lai đó là Mạc Phi đại sư nhà ở a. Ta nhất sùng bái Mạc Phi đại sư, Trần Hy chừng mắt nhìn Trần Kỳ liếc mắt một cái thấp giọng nói thầm nói. Liền tính là đại sư cũng không thể bá đạo như vậy a. Mạc Phi đại sư, đó là bất đồng, Mạc Phi đại sư, đã nhìn đến thứ 50 khối tấm bia đá, dựa theo cái này thế đi xuống, Mạc Phi sớm muộn gì sẽ đánh vỡ tiền nhân ký lục trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu cấp dược tề đại sư. Lão giả tràn đầy cảm thán địa đạo, Trần Kỳ nhìn Mạc Phi phương hướng, trong mắt lộ ra vài phần hâm mộ chi sắc. Mạc Phi đại sư thiên phú thật cao a. Ta nếu là có Mạc Phi đại sư, như vậy cao thiên phú thì tốt rồi. Trần Hy tràn đầy hâm mộ địa đạo, Trần Kỳ liếm liếm môi, đôi mắt tỏa sáng nói. Mạc Phi đại sư ăn thật hương a, ta bụng hảo đói a. Trần Hy cùng Trần Đường Duộng đồng thời hướng tới Trần Kỳ nhìn qua đi, Trần Kỳ liếm liếm môi, nhỏ giọng nói. Đại ca, nhị ca, không bằng chúng ta đi trước ăn. Góc truyện audio chấm cơm, cơm, Trần Hy, Trần Đường Duộng, Mạc Phi gặm cá nướng, hỏi. Lâu Vũ, giống như thật nhiều người đều đang xem ta a. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bọn họ đều ở hâm mộ ngươi đâu, bọn họ đều bị đói đâu, nhưng là chỉ có ngươi một cái có ăn. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói. Ta như vậy ăn, có phải hay không có điểm không đạo đức a? Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói. Sẽ không, chạy nhanh ăn đi. Ngươi gần nhất cá nướng tay nghề càng ngày càng tốt. Mạc Phi nhịn không được cảm khái nói. Lâu Vũ cười cười, nói. Ngươi chịu hãnh diện liền hảo. Một con tay nhỏ xoát từ bên cạnh duỗi ra tới, Lâu Vũ trên tay ba điều cá nướng, một chút đã bị đoạt đi rồi. Lâu Vũ nhìn rỗng tuếch tay, trên mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Mạc Phi nhìn gương mặt thịt măm múc Lâu lão đại có chút nghi hoặc nói. Tiểu hài tử, đều trưởng nhanh như vậy sao? Lâu lão đại đứa nhỏ này càng dài càng lớn, cũng càng ngày càng hung, trước một đoạn thời gian, gia hỏa này còn chỉ uống thú nãi, gần nhất gần là thú nãi đã thỏa mãn không được gia hỏa này nhu cầu. Lâu lão đại một phen hướng tới Mạc Phi nhào tới, Mạc Phi bị Lâu lão đại phát cái đầy cõi lòng. Lâu lão đại ô ô kêu hai tiếng, chạy tới, đem Mạc Phi ăn đến một nửa cá nướng đoạt xuống dưới. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, nói, Phi Phi, gần nhất có cái gì thu hoạch sao? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Có là có chút nhưng là gần nhất hình như là tiến vào bình cảnh ta chỉ cần vừa thấy đến thứ 51 khối tấm bia đá, liền cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, hỏi. Vậy ngươi có tính toán gì không sao? Có a, Mạc Phi nói. Tiêu Trần nghiêng đầu tràn đầy tò mò nói. Tính toán, cái gì tính toán? Mạc Phi nhún vai, nói. Ta tính toán đi cùng dược tề sư hiệp hội mấy cái lão nhân, giao lưu giao lưu. Tiêu Trần không dám tin tưởng mà nhìn Mạc Phi, nói. Mạc Phi, ngươi không phải là uống lộn thuốc đi, những người đó trình độ cũng chưa ngươi cao a. Hơn nữa kia bang nhân đối với ngươi có rất lớn thành kiến a. Mạc Phi nhún vai, nói, ta biết nhưng đóng cửa làm xe thành tựu chung quy hữu hạn, ai cũng có sở trường cùng sở đoản riêng, kia giúp lão nhân sống như vậy nhiều năm, tổng hội có điểm trình độ. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, nói, ngươi tìm kia bang nhân giao lưu, đối phương, sẽ phối hợp ngươi sao? Mạc Phi nhún vai, nói. Đây là ta mới nhất đối với diệt hồn chất độc hóa học nghiên cứu tâm đắc ta lấy thứ này đổi ta tưởng đối phương hẳn là sẽ lấy điểm có giá trị đồ vật ra tới. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, nói. Chuyện này cũng có chút tính khả thi. Ngụy Sở Phùng Đường tứ đại gia tộc ở Dược Đô kéo dài như vậy nhiều năm, nội tình thâm hậu làm người khó có thể tưởng tượng kia bang nhân trên tay tư tốt khẳng định không tốt. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Ta cũng như vậy cảm thấy chỉ là những cái đó cáo già, không tốt lắm đối phó a. Dược tề sư hiệp hội dùng kia giúp thiên cấp cao thủ, như vậy nhiều tinh thảo, nghiên cứu ra tới đồ vật lại không có bao lớn giá trị, người lúc này cùng bọn họ đàm phán cơ hội hẳn là man đại. Tiêu Trần nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói, ta cũng như vậy tưởng, cách chương.